Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, phần 643. Hắn thừa nhận chính mình thích cái này ngoan ngoãn cô nương. Thích cái này nói chuyện mềm mại cô nương, nhưng là như vậy thích, không đủ để làm Lương Tĩnh Thần từ bỏ một cái ưu tú thế tử. Huống hồ, ở Lương Tĩnh Thần trong mắt, Trung Bảo Bối là hảo. Nhưng là nàng khuyết thiếu một cái ưu tú thê tử nên có được phẩm chất. Vươn tay đè lại Trung Bảo Bối bả vai, Lương Tĩnh Thần nỗ lực làm chính mình có vẻ không phải như vậy bực bội. Ôn nhu nói, Bảo Bối, không phải ta không thích con của chúng ta, chính là ngươi cũng biết, chuyện của chúng ta ba mẹ còn không biết, huống hồ ta năm nay còn không có tốt nghiệp, liền tính là ở công ty, cũng chỉ là thực tập mà thôi. Căn bản không có năng lực đi bảo hộ ngươi, bảo hộ con của chúng ta, đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, chúng ta liền tính là không cần nó, tin tưởng nó cũng là có thể lý giải. Hơn nữa ngươi cũng còn không có tốt nghiệp, nếu sinh hài tử nói, ngươi việc học làm sao bây giờ, ngươi có nghĩ tới sao? Lương Tĩnh Thần trấn an Trung Bảo Bối, chính là Trung Bảo Bối nước mắt lại vẫn là rớt xuống dưới. Tay vuốt ve chính mình bụng, trong thanh âm mang theo khẩn cầu, Tĩnh Thần, không cần xóa sạch con của chúng ta được không? Ta có thể tạm nghỉ học à? Nếu ba mẹ bất đồng nói à, ta sẽ cầu bọn họ, ta không nghĩ làm đứa nhỏ này biến mất rớt, hắn là ngươi hài tử à? Tĩnh Thần, ta thật sự không nghĩ mất đi đứa nhỏ này. Khẩn cầu lôi kéo Lương Tĩnh Thần tay. Trung Bảo Bối hy vọng Lương Tĩnh Thần sẽ mềm lòng, chính là được đến kết quả, lại càng thêm làm nàng thống khổ. Lương Tĩnh Thần thực chán ghét loại này cho rằng có hai tử là có thể đủ trở thành hắn phu nhân ý. Nghĩ như vậy, nguyên bản còn nghĩ trấn an một chút Trung Bảo Bối, lúc này còn lại là càng thêm phản cảm nàng, chỉ là sợ hãi nàng đem chuyện này nháo ra tới, đem người ôm vào trong lòng ngực. Trấn an nói, Bảo Bối, ngươi cho rằng xóa sạch con của chúng ta ta liền không khổ sở sao? Ta cũng biết, đây là con của chúng ta, hơn nữa là ta đứa bé đầu tiên, nhưng là chúng ta hiện tại loại tình huống này, căn bản là không thể đủ hảo hảo dưỡng đứa nhỏ này. Thậm chí nếu chúng ta vô pháp kết hôn nói, đứa nhỏ này liền sẽ biến thành tư sinh tử, ngươi nhẫn tâm làm đứa nhỏ này trở thành tư sinh tử sao? Ta mụ mụ tính cách người cũng không phải không biết, nàng vẫn luôn muốn làm ta tìm một cái môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư yêu đương. Sau đó kết hôn, chính là ta không thích những cái đó thiên kim tiểu thư. Người ta thích là ngươi, ta hy vọng cùng ngươi có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Cho nên mới trước tiên tiến vào công ty, hy vọng có thể chứng minh chính mình, nói như vậy. Ta là có thể đủ đem ngươi đưa tới ta mẹ trước mặt. Nói cho nàng đây là người ta thích, đứa nhỏ này, nó không thể ở hiện tại xuất hiện. Nói như vậy, mụ mụ nhất định sẽ không đồng ý chúng ta hai cái sự tình. Thậm chí còn sẽ cưỡng bách ngươi xóa sạch hài tử, đem nhà ngươi người từ trong nhà đuổi đi. Bảo Bối, ta cũng rất khổ sở, chính là ta cái gì đều làm không được. Nói. Lương Tĩnh Thần thanh âm cũng nhiều ít mang theo một ít nghẹn ngào. Làm Trung Bảo Bối càng thêm khó chịu, nàng là sợ hãi Lương Tĩnh Thần không cần đứa nhỏ này. Chính là cũng biết Lương gia cái này tình huống không phải Lương Tĩnh Thần có thể làm chủ. Lúc này nhìn Lương Tĩnh Thần như thế khổ sở bộ dáng, thậm chí còn vì chính mình hài tử muốn khóc đi lên. Trung Bảo Bối liền có chút mềm lòng. Nàng một chút đều không nghĩ làm Lương Tĩnh Thần khổ sở a. Sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy a? Nàng hài tử, nàng đứa bé đầu tiên, chẳng lẽ liền thật sự muốn như vậy từ bỏ sao? Nước mắt không hề chỉ cảm thấy rơi xuống. Trung Bảo Bối ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, một bên Lương Tĩnh Thần trấn an thật lâu lúc sau, lúc này mới rời đi. Ngồi ở trên giường Trung Bảo Bối nhìn bị Lương Tĩnh Thần lưu lại tạp. Một lần nữa hoa ở đường trong ổ, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bình thản bụng nhỏ. Nàng biết ở bên trong đã có một cái tiểu sinh mệnh, đó là nàng cùng chính mình yêu nhất người hài tử a. Nàng sao có thể thương tổn chính mình yêu nhất người hài tử đâu. Bảo bảo, ngươi yên tâm, mụ mụ tuyệt đối sẽ không làm ngươi liền như vậy rời đi thế giới này. Mụ mụ sẽ làm ngươi hảo hảo lớn lên, trưởng thành cùng ngươi ba ba giống nhau soái khí hài tử. Bảo bảo, mụ mụ muốn đem trên thế giới này tốt nhất hết thảy đều cho ngươi. Ngươi ba ba thực ái ngươi, mụ mụ cũng thực ái ngươi. Liền tính là lương phu nhân không thích ngươi, nhưng là chờ ngươi lớn lên một ít, nàng khẳng định cũng sẽ thích. Đệ 1201 chương, ta là Vân Lốc xe dự phòng 6 trung bảo bối ở lương gia thời gian như vậy trường. Tự nhiên là biết lương phu nhân là một cái dạng gì người. Lương phu nhân hiếu thắng, cái gì đều là phải làm đến tốt nhất, từ nàng đối lương tĩnh thần giáo dục liền có thể biết. Nàng đối với một người yêu cầu có bao nhiêu cao, đừng nói là trượng phu cùng nhi tử, ngẫm lại về sau con dâu, kia ít nhất đều là danh môn thiên kim, tốt nhất vẫn là phi thường lợi hại tốt nghiệp đại học. Thủ đoạn cũng muốn cường, về sau có thể giúp đỡ nhi tử xử lý công ty nghiệp vụ. Thậm chí tốt nhất nhà mẹ đẻ cũng muốn hùng hậu, nói như vậy, mới có thể đủ không cho nhi tử kéo chân sau. Trước kia thời điểm trung bảo bối liền nghe mẫu thân nhắc mãi quá. Nói lương phu nhân vẫn luôn đều lo lắng lương tĩnh thần về sau tìm đối tượng sự tình. Nàng đối với con dâu yêu cầu, trung bảo bối đều đã không biết từ mẫu thân nơi đó nghe qua bao nhiêu lần. Từ giá trị con người này một khối, chính mình mẫu thân là lương gia dùng người, phụ thân là lương gia tài xế, lương phu nhân khẳng định là chướng mắt. Nói trường học, trung bảo bối hiện tại thượng cũng chỉ là bình thường đại học. Nói thủ đoạn, trung bảo bối cũng chính là cái bình thường tiểu cô nương. Nào có những cái đó hào môn thiên kim thủ đoạn. Cũng chính bởi vì vậy, trung bảo bối ở ngay lúc này mang thai lúc sau cái thứ nhất nghĩ đến không phải nói cho cha mẹ. Cũng không phải đi xóa sạch hài tử, mà là muốn đem đứa nhỏ này lưu lại. Hơn nữa nàng cũng muốn rời đi. Nói cách khác, nếu chính mình bụng bị lương phu nhân phát hiện nói, khẳng định sẽ vì khó thiếu gia. Trung bảo bối tin lương tĩnh thần kia thích hài tử nói dối. Chỉ là cho rằng lương tĩnh thần chỉ là vô pháp chống cự lương phu nhân cho nên mới nói như vậy. Bởi vậy trong lòng liền càng thêm không nghĩ muốn mất đi đứa nhỏ này. Chỉ cần chính mình trốn rất xa, không hề xuất hiện. Như vậy chờ sinh hạ đứa nhỏ này lúc sau, nàng cùng lương tĩnh thần khẳng định còn có thể đủ hảo hảo cùng lương phu nhân nói a. Như vậy phu nhân khẳng định sẽ tha thứ chính mình cùng thiếu gia. Bọn họ chẳng qua là yêu nhau, chẳng qua là thân bất do kỳ a. Ôm ý nghĩ như vậy, trung bảo bối ngày hôm sau liền đi cầm cái này tạp xem xét một chút. Lương tĩnh thần ngày thường sinh hoạt phí liền có không ít. Lần này tùy tiện cấp trung bảo bối này trương tạp mặt trên liền có 50 vạn. Cái này làm cho trung bảo bối càng thêm cảm thấy lương tĩnh thần cũng là thích đứa nhỏ này. Bằng không cũng sẽ không cho nhiều như vậy tiền. Vì thế trung bảo bối đem này đó tiền tất cả đều lấy ra tới. Nàng đã nghĩ tới chủ ý. Ba mẹ khẳng định là không thể nói cho. Gần nhất ba mẹ mới vừa mua phòng. Là nhất cảm kích lương phu nhân thời điểm, chính mình liền tính là nói cái gì, ba mẹ khẳng định trong lòng cũng không muốn, nếu là chính mình sự tình bại lộ, đứa nhỏ này liền không khả năng tồn tại. Bởi vậy trung bảo bối bắt được tiền lúc sau đi trường học cùng trường học đưa ra tạm nghỉ học. Tuy rằng không có gia trưởng, nhưng là trung bảo bối vẫn là thành công tạm nghỉ học. Tạm nghỉ học lúc sau. Nàng nghĩ đến người đầu tiên chính là Chu Trạch Giai. Cái kia chính mình cái thứ nhất kết giao nam nhân. Kỳ thật nữ nhân giác quan thứ 6 là rất mạnh. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm, đều sẽ bằng dựa bản năng suy nghĩ muốn dựa vào chính mình cảm thấy tín nhiệm người. Liền giống như động vật thiên tính giống nhau. Trung bảo bối không có cảm thấy ý nghĩ của chính mình có cái gì không đúng. Ở nàng xem ra. Lương tĩnh thần hiện tại bị lương phu nhân áp bách, khẳng định trong lòng cũng là không dễ chịu, chính mình nếu nói với hắn nói cũng là thêm phiền, ở quốc nội nếu chưa kết hôn đã có con nói, khẳng định sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Chỉ cần tới rồi nước ngoài, chỉ cần đi nước Mỹ, gặp được Chu Trạch Giai, Chu Trạch Giai nhất định sẽ chiều cố chính mình, còn có chính mình hài tử, chờ chính mình ở nước ngoài sinh hạ hài tử, đến lúc đó lại mang theo hài tử trở lại quốc nội. Nói như vậy, Tĩnh Thần liền sẽ không khó xử. Nghĩ vậy chút, Trung Bảo Bối chỉ cảm thấy kế hoạch của chính mình thiên y vô phùng. Vốn dĩ muốn gọi điện thoại cùng Chu Trạch Giai liên hệ. Nhưng là điện thoại lại là liên hệ không thượng, chỉ có thể đủ đi tìm Chu Trạch Giai hảo bằng hữu Giản Gia Dương. Giản Gia Dương đối với Trung Bảo Bối xuất hiện cũng là có chút kinh ngạc. Bởi vì phía trước thời điểm Chu Trạch Giai đi thời điểm liền nói. Nếu Trung Bảo Bối tới tìm hắn nói, khẳng định là dò hỏi hắn ở nước Mỹ rơi xuống. Đến lúc đó nhất định phải nói cho nàng. Lúc ấy Giản Gia Dương còn hoài nghi Chu Trạch Giai đối với nữ nhân này có phải hay không dư tình. Chưa xong đâu, kết quả nhìn đến Chu Trạch Giai kia trào phúng tươi cười. Liền không cảm thấy đối phương có cái gì dư tình chưa xong. Khẳng định là trong lòng có cái gì kế hoạch, ngươi không phải hiện tại cùng Lương Tĩnh Thần ở bên nhau sao? Đột nhiên hỏi A Giai địa chỉ làm gì? Cũng không sợ Lương Tĩnh Thần sinh khí. Giản Gia Dương thực chướng mắt nữ nhân này. Lúc trước cùng A Giai ở bên nhau thời điểm không hảo hảo ở bên nhau. Còn xuất quỹ, nếu không phải A Giai không cho hắn động thủ, hắn chỉ sợ đã sớm động thủ. Đối với như vậy một nữ nhân, Giản Gia Dương thập phần chướng mắt, giống như là hắn loại người này. Cũng sẽ không ở cùng một người kết giao thời điểm thông đồng một người khác a. Cùng người kết giao thời điểm toàn tâm toàn ý là yêu đương cá nhân chuẩn tác. Trung Bảo Bối nghe được Lương Tĩnh Thần tên, cũng là có chút xấu hổ, nhưng là vẫn là nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hơi mang đáng thương hề hề nói, ta thật sự chỉ là muốn biết A Giai tới rồi nước Mỹ được không? A Giai đã đi rồi hơn một tháng. Ta thực lo lắng hắn, điện thoại vẫn luôn liên hệ không thượng, nàng lúc này làm bộ làm tịch, ở Giản Gia Dương trong mắt càng là ghê tởm thực, ở hắn xem ra, một nữ nhân, cùng một người nam nhân chia tay, tốt nhất vẫn là không cần có bất luận cái gì liên hệ. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là ngoại tình cái loại này. Như thế nào sẽ làm người có thể tha thứ? Hiện tại nữ nhân này tìm A Giai. Khẳng định là có chuyện yêu cầu A Giai, bất quá nhớ tới A Giai lúc trước đi thời điểm bộ dáng. Giản Gia Dương cũng biết A Giai hẳn là nhìn thấu nữ nhân này. Khẳng định là sẽ không sẽ giúp trợ nữ nhân này. Tưởng tượng đến nơi đây, Giản Gia Dương trong lòng nhiều ít có chút sảng khoái. Rốt cuộc, có chút nữ nhân A, liền trời sinh cho rằng bọn họ này đó nam nhân có thể cho các nàng đương vân lốp xe dự phòng đâu. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Tưởng bờ, A Giai thay đổi điện thoại, người đương nhiên liên hệ không thượng, bất quá A Giai đi phía trước cũng công đạo, nếu ngươi tới hỏi nói, địa chỉ đương nhiên là có thể cho ngươi, bất quá có thể hay không liên hệ thượng, liền xem ngươi, nói xong đem Chu Trạch Giai địa chỉ giao cho Trung Bảo Bối. Nhớ tới A Giai nói lập tức liền phải về nước sự tình. Giản Gia Dương tâm tình phi thường không tồi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn, bắt được Chu Trạch Giai địa chỉ lúc sau. Trung Bảo Bối thập phần cảm kích, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ xử lý xuất ngoại thủ tục. Địa chỉ đương nhiên chính là Chu Trạch Giai nơi địa chỉ. Có Lương Tĩnh Thần kia 50 vạn, xuất ngoại đương nhiên là có thể, nói như thế nào đâu. Trung Bảo Bối không ở nhà sự tình Lương Tĩnh Thần tuy rằng phát hiện. Nhưng là lại không có để ý, chỉ là cảm thấy đối phương hẳn là nghe theo chính mình nói đi phá thai đi. Rốt cuộc một nữ nhân phá thai lúc sau cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tạp thượng tiền đã không có, cái này làm cho Lương Tĩnh Thần thập phần yên tâm, bởi vì hắn hôn trước là thật sự không nghĩ muốn cái gì tư sinh tử. Ngồi ở bay đi nước Mỹ trên phi cơ, Trung Bảo Bối thập phần khẩn trương. Nàng hướng tới tân sinh hoạt, hy vọng chính mình có thể hảo hảo đem trong bụng hài tử cấp dưỡng đại. còn có A-dai như vậy ôn nhu, nhất định sẽ lý giải chính mình, nhất định sẽ nguyện ý giúp đỡ chính mình dưỡng dục đứa nhỏ này. Chu Trạch Giai còn không biết Trung Bảo Bối đã ngồi trên tới tìm hắn phi cơ. Hắn đã ở chuẩn bị về nước, đặc biệt là biết hàng xóm cũng muốn về nước thời điểm. Nhưng thật ra cảm thấy thực trùng hợp, hai người ngồi ở hoa viên trên ghế nằm, Caesar ở một bên chính mình chơi đĩa bay. Ta ở nước ngoài trong khoảng thời gian này đã đủ dài. Cũng nên là yêu cầu về nhà lúc. Ta ba mẹ trước kia thời điểm tuy rằng không thúc giục ta, nhưng là hiện tại bọn họ tuổi cũng càng lúc càng lớn. Cho nên liền hy vọng ta có thể về nhà kế thừa gia nghiệp. Ta cuối tháng liền phải đi trở về. Caesar nói, ta tính toán nhìn xem có thể hay không tìm một cái tốt nhận nuôi người. Từ nước ngoài muốn đem Caesar mang về, có chút khó khăn, nói nơi này. Phương Thơ Lan trao mày. Trong ánh mắt hiện lên một tia không tha, nhìn về phía Caesar, nàng cũng rất muốn đem Caesar mang về nhà, nhưng là tự tin rất nhiều cơ cấu, đều là không có cách nào. Caesar tuy rằng có cẩu chứng, khỏe mạnh chứng minh mấy thứ này, nhưng là ở Đại Mỹ đế loại địa phương này, Phương Thơ Lan một cái người trong nước, muốn làm chuyện gì đều là tương đối khó khăn, liền tính là có tiền phỏng chừng cũng làm không được. Nga. Như vậy à, kỳ thật ta vừa vặn cũng muốn cuối tháng trở về. Caesar nói, ngươi không ngại khiến cho ta mang theo. Ta nhìn xem liên hệ một chút bằng hữu, có thể hay không ngồi hắn tư nhân phi cơ trở về. Thơ Lan, nếu ngươi còn không có mua vé máy bay nói, ta mời ngươi cùng ta cùng nhau. Chu Trạch Giai thực thưởng thức Phương Thơ Lan cái này cô nương. Bởi vì cái này cô nương học tập không ít đồ vật. Cho nên ở cùng cái này cô nương nói chuyện phiếm thời điểm, cơ hồ là cái gì đều có thể đủ liêu ở bên nhau. Vô luận là tài chính vẫn là chơi đùa, hơn nữa Caesar cái này hệ tiểu khả ái, làm Chu Trạch Giai lần này lữ hành nhưng thật ra trở nên thập phần có ý nghĩa. Như vậy không quấy rầy ngươi sao? Phương Thơ Lan nghe được tư nhân phi cơ, cũng là có chút kinh ngạc. Nàng kỳ thật tại đây đoạn nhật tử ở chung, đối với người nam nhân này đã có nhất định hào cảm. Đặc biệt là biết hai người đến từ cộng đồng địa phương lúc sau. Phương Thơ Lan càng là cảm thấy hai người có thể phát triển. Lúc này nghe được đối phương mời, Phương Thơ Lan nói không tâm động kia tuyệt đối là giả. Không quấy rầy, ta thực hoan nghênh, hơn nữa vừa vặn ta một người trở về cũng sẽ có chút tịch mịch. Không sợ ngươi chê cười, kỳ thật ta lần này ra tới, là bởi vì đã chịu tình thương, chuyên môn lại đây nghỉ phép, không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi, làm tâm tình của ta hảo không ít. Chu Trạch Giai nói trên thực tế có chút ái muội, làm Phương Thơ Lan nghe xong lúc sau lại là cảm thấy chính mình bị trêu chọc, lại là đối với Chu Trạch Giai có chút tò mò. Nga, vậy ngươi hiện tại xem ra tựa hồ là buông xuống chuyện này. Không biết ta có hay không cơ hội biết ngươi sự tình trước kia đâu. Hai cái người thông minh cho nhau thử. Phương Thơ Lan như vậy vấn đề. Nếu là nam nhân đối nàng có ý tứ nói. Khẳng định sẽ mở miệng. Chu Trạch Giai đối với Phương Thơ Lan là rất có hảo cảm. Cho nên đối với Phương Thơ Lan vấn đề. Tự nhiên là cho ra kết quả. Vâng, đó là một cái tương đối khuôn sáo cũ chuyện xưa. Nói như thế nào đi. Chính là ta phía trước lái xe không cẩn thận đụng phải một cái tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương cười thực đáng yêu. Sau đó ta liền tâm động. Lúc sau qua không bao lâu. Cùng cái kia tiểu cô nương kết giao. Còn đem nàng giới thiệu cho ta các huynh đệ. Kết quả không nghĩ tới qua một đoạn nhật tử. Cái kia tiểu cô nương liền cùng ta chia tay. Nàng nói thích ta một cái huynh đệ. Ta ở cái kia huynh đệ trong nhà thấy được bọn họ hai cái hôn môi. Mới biết được, nguyên lai cái kia cô nương là ta huynh đệ trong nhà hầu gái nữ nhi. Sau lại liền cảm thấy chính mình có chút buồn cười, liền xuất ngoại giải sầu tới. Nói mấy câu đem phía trước phát sinh sự tình tất cả đều nói ra. Làm nghe được Phương Thơ Lan cũng là không nghĩ tới ở Chu Trạch Giai trên người sẽ phát sinh chuyện. Như vậy. như vậy một cái cơ chí yêu nhã lại còn có tôn trọng nữ tính nam nhân. Như thế nào sẽ có nữ nhân không thích đâu? Kia cũng là nữ hài nhi kia không tốt. A Giai, ngươi thực ưu tú, đáng giá càng tốt người thích. Phương Thơ Lan nói như vậy thực gặp may. Ước chừng giống như là Lương phu nhân theo như lời như vậy. Bát Diện Linh Lung Thiên Kim tiểu thư, vĩnh viễn đều đem EQ đặt ở tối cao vị trí. Đây là trung bảo bối hoàn toàn sẽ không có được. Ta cảm thấy Thơ Lan ngươi cũng thực ưu tú. Truy ngươi người nói vậy cũng rất nhiều đi. Chu Trạch Giai quay đầu cười tủm tỉm phản kích, nhìn Phương Thơ Lan gương mặt ửng đỏ, một đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười. Hắn thực thích cùng Phương Thơ Lan ở bên nhau trong khoảng thời gian này. Bởi vì Phương Thơ Lan vĩnh viễn là một cái làm người thoải mái nữ hài nhi. Cùng nàng đãi ở bên nhau, mỗi phân mỗi giây đều là thập phần thả lòng, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện khác. Nếu cùng như vậy một nữ nhân vượt qua cả đời, hẳn là một loại phi thường hạnh phúc sự tình. Phương Thơ Lan nghe được Chu Trạch Giai khiêu khích, trong lòng xác thật khẩn trương, tim đập đều nhịn không được nhanh hơn. Nhưng là liền tính là như thế, nàng vẫn là không có cấp ra một cái minh xác đáp án. Ở cái này hải ngoại cố hương, quá dễ dàng là một người đối cùng chính mình một cái thế giới người sinh ra hữu hảo cảm giác. Loại cảm giác này thường thường sẽ lẫn lộn cái loại này thích cảm giác. Phương Thơ Lan muốn chờ đến bọn họ đều về nước thời điểm, lại làm ra quyết định. Lúc sau lúc ấy, Phương Thơ Lan mới có thể đủ xác định, chính mình hay không có thể cùng như vậy một người nam nhân ở bên nhau. Hai người nói xong lời nói lúc sau, lại cùng Caesar chơi tiếp. Gần nhất Caesar đã hoàn toàn vứt bỏ Phương Thơ Lan cái này nữ chủ nhân. Dính thượng Chu Trạch Giai cái này có thể bồi hắn cùng nhau chạy vội người. Buổi tối thời điểm, Chu Trạch Giai mời Phương Thơ Lan ở nhà cùng nhau dùng cơm. Hai người cùng nhau nấu cơm, chỉ là đồ ăn mới vừa làm tốt, liền tới rồi một cái khách không mời mà đến. Trung bảo bối tiếng Anh không phải thực hảo, rốt cuộc nàng chỉ là một cái bình thường học sinh, năm nay cũng mới đại nhị mà thôi, cho nên nàng ngàn dặm xa xôi đi tới nước Mỹ lúc sau. Vẫn là đánh xe tới bên này, cố vấn rất nhiều người biết, mới biết được Chu Trạch Giai trụ địa chỉ ở nơi nào. Mãi cho đến thiên hơi hơi đêm đen tới thời điểm, mới tìm được Chu Trạch Giai phòng ở, ấn vang lên chuông cửa lúc sau. Trung bảo bối chờ mong hy vọng nhìn đến Chu Trạch Giai nhìn thấy chính mình lúc sau biểu tình. Có phải hay không sẽ thực vui vẻ? Có phải hay không sẽ thực hoan nghênh chính mình đã đến? Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Từ bên trong ra tới thế nhưng là một nữ nhân. Kia nữ nhân chính là Phương Thơ Lan. Nàng nhìn đến kéo hành lý Trung bảo bối. Lại đây dò hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là... Bởi vì là người trong nước duyên cớ, Trung bảo bối tuy rằng trong lòng có trong nháy mắt không thoải mái, nhưng là trên mặt vẫn là dơ lên nhiệt tình tươi cười. Ngươi hảo, ta là Trung bảo bối, ta muốn hỏi một chút, Chu Trạch Giai ở nơi này sao? Ta tìm hắn, nghe được Chu Trạch Giai tên, Phương Thơ Lan có chút tò mò nhìn về phía nữ nhân này. Trong lòng suy đoán nữ nhân này cùng Chu Trạch Giai có cái gì quan hệ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ là Chu Trạch Giai trong miệng cái kia ngoại tình nữ nhân. Rốt cuộc không có một cái ngoại tình nữ nhân còn dám trở về tìm tiền nhiệm. Vẫn là ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài tới tìm tiền nhiệm Money, hắn là ở nơi này. Nhưng là ta hiện tại không thể làm ngươi đi vào. Ta yêu cầu hỏi một chút hắn. Xác định một chút thân phận của ngươi, từ đi vào nước ngoài lúc sau. Phương Thơ Lan an toàn ý thức liền trở nên rất cao. Rốt cuộc nước ngoài loại địa phương này là phi thường hỗn loạn. Không có quốc nội như vậy an toàn. Tùy tùy tiện tiện tin tưởng một người, đã là Phương Thơ Lan lúc còn rất nhỏ mới có thể làm sự tình. Trung bảo bối không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng không cho chính mình đi vào. Con muốn nói cái gì thời điểm, liền nhìn đến Phương Thơ Lan đã quay đầu trở về dò hỏi Chu Trạch Giai. Vào nhà lúc sau, Phương Thơ Lan nhìn về phía còn ở nấu ăn Chu Trạch Giai. dò hỏi, bên ngoài tới một cái gọi là Trung bảo bối nữ hài nhi. Nói là người bằng hữu. A Giai, ngươi muốn cho nàng tiến vào sao? Kỳ thật Phương Thơ Lan hoặc nhiều hoặc ít đều có chút để ý Trung bảo bối thân phận. Bằng không cũng sẽ không mặc kệ một cái nữ hài nhi liền như vậy đứng ở bên ngoài. Như vậy kỳ thật cũng không phải thực an toàn. Chu Trạch Giai nghe được lời này lúc sau, nhưng thật ra có chút kinh ngạc Trung bảo bối tới thời gian. Vì thế buông xuống trong tay đồ vật, nhìn về phía Phương Thơ Lan, phát hiện Phương Thơ Lan tựa hồ có chút không cao hứng lúc sau. Mới cười, lại đây chiều nàng chớp chớp mắt, cái này Trung bảo bối, chính là cái kia cùng ta huynh đệ ở bên nhau cái kia, cái này đáp án làm Phương Thơ Lan tức khắc. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Trạch Giai, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, tiếp theo không thể tin được, kia nàng thế nhưng còn dám tới tìm ngươi, như vậy ra mặt dày sao? Mặt sau một câu Phương Thơ Lan là không có mở miệng, nhưng là Chu Trạch Giai lại là bỗng nhiên ôm Phương Thơ Lan eo. Thấp giọng nói, làm ơn ngươi làm bộ một chút bạn gái của ta, ta nhưng không nghĩ bị nàng quấn lên. Bằng không chẳng phải là phải bị ngoại tình hai lần. Hắn nói, trầm thấp ý cười ở Phương Thơ Lan bên tai nổ tung. Làm Phương Thơ Lan tức khắc lỗ tai ửng đỏ, nhưng là cũng không có phản kháng. Tùy ý Chu Trạch Giai ôm đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài Trung bảo bối vốn dĩ liền khẩn trương thực. Nhìn đến một cái xa lạ nữ nhân ở Chu Trạch Giai trong nhà. Loại cảm giác này cho nàng một loại nói không nên lời nguy cơ cảm. Kết quả không nghĩ tới lúc sau liền thấy được Chu Trạch Giai ôm nữ nhân này từ bên trong ra tới. Tưởng tượng đến chính mình ngàn dặm xa xôi tới gặp Chu Trạch Giai. Chỉ cảm thấy tức khắc tức giận đến muốn mạnh, rất muốn đem Chu Trạch Giai mắng một đốn. Chu Trạch Giai ôm Phương Thơ Lan đi tới cách môn Trung bảo bối trước mặt. Nhìn thoáng qua Trung bảo bối lúc sau, mới lạnh nhạt mở miệng, ngươi tới nơi này làm gì? Như vậy một câu không kiên nhẫn nói, làm Trung bảo bối ủy khuất đôi mắt đều đỏ, nàng cho rằng chính mình sẽ bị hào hào khoản đãi, sẽ bị tỉ mỉ chiếu cố, lại không có nghĩ đến Chu Trạch Giai người này mô cẩu dạng người thế nhưng thay lòng đổi dạ nhanh. Như vậy, bất quá mấy tháng công phu liền không thích nàng. Hơn nữa xuất ngoại hơn một tháng bên người thế nhưng có một nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này vừa thấy liền biết còn so nàng xinh đẹp. Như vậy nhận chi làm Trung bảo bối khó xử muốn khóc. A Giai, nàng mang theo khóc nức nở kêu Chu Trạch Giai tên. Đứng ở Chu Trạch Giai bên cạnh Phương Thơ Lan nhưng thật ra nhìn cái này nữ hài nhi. Nghĩ đến này nữ hài nhi đã từng làm sự tình. Chỉ cảm thấy đối phương ra mặt cũng thật sự là dày. Đương nhiên, này hết thảy nếu Chu Trạch Giai nói chính là thật sự nói. Từ đáy lòng bên trong, Phương Thơ Lan vẫn là thực tin tưởng Chu Trạch Giai. Đệ 1202 chương ta là vân lốp xe dự phòng 7 kỳ thật đối với Trung bảo bối loại người này. Chu Trạch Giai cũng không biết đối phương là nơi nào tới tin tưởng. Cảm giác chính mình ngoại tình lúc sau tìm bạn trai cũ còn hữu dụng. Nói nữa, ngươi mang thai không tìm hiện tại bạn trai. Tìm bạn trai cũ, ngươi sao không trời cao a? Liền tính là tìm hiệp sĩ tiếp mâm cũng không phải như vậy tìm. Hết chương.